Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, điểm khả nghi bộc phát, chính là hắn. Hạt Loạn gầm nhẹ một tiếng, rụt lại đuôi bọ cạp, gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Mộc Ngư, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Văn nữ tại nhìn thấy Doanh Mộc Ngư nháy mắt, con ngươi hung hăng thít chặt, trầm giọng nói. 10 vạn yêu quái đại quân một đường hoành hành không sợ. Nhân tộc quá ư sợ hãi. Hôm nay cuối cùng gặp một cái cọng rơm cứng. Người này dám can đảm nghênh ngang vào thành. Quả thực là không đem chúng ta để vào mắt. Hạt Đát lãnh đạm nói. Đem hắn đánh cho tàn phế. Bắt sống. Ta muốn đem hắn thịt trên người từng khối cắt bỏ. Làm thành que thịt nướng ăn, giết hắn, chém thành muôn mảnh, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, bầy yêu xúc động phẫn nộ, thú huyết sôi trào, vô số gầm nhẹ liên tiếp, hóa thành một mảnh trấn nhân tâm phách bầy yêu gào rít giận dữ. Doanh Mộc Ngư chắp tay ở phía sau, thần sắc thản nhiên, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, đúng lúc này. Đâm nghiêng bên trong bỗng nhiên thoát ra một đầu người sói ôm cây lương trụ đập tới. Đem hắn lời đến khóe miệng xinh xinh nuốt xuống. Phất tay quét qua, to lớn kình lực lập tức đem lương trụ liên quan người sói cùng một chỗ đánh bay. Như là phất trần dễ dàng, kỳ thật hắn là muốn nói. Lão phu vào thành chỉ là vì tìm người. Các ngươi nếu là không trở ngại lão phu. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, nhưng là, bị nào đó thủ lĩnh sói một pha trộn, lời nói này không nói đều không có ý nghĩa, chúng yêu hô nhau mà lên, đánh giết mà đến, như là dòng lũ cũng giống như, số lượng khổng lồ, thanh thế cực kỳ to lớn, quả nhiên là cái hố, hố to, Doanh Mộc Ngư trên mặt hiển lộ vẻ bất đắc dĩ. Tâm tình lại là 10 phần vui sướng, ẩn ẩn có chút kích động, chậm ung dung lột lên tay áo, sau đó xông lên mà ra, dù ngàn vạn yêu ta tới vậy, Doanh Mộc Ngư thoải mái cười to, hai tay tung bay, đánh ra từng đạo hình trăng lưỡi liềm đao quang, đem cận thân yêu quái hết thảy rào sát, cước bộ của hắn ổn mà bất loạn. Kiên định không thay đổi dọc theo nhạn quá lưu ngân cổ giữa không trung lưu lại sáng tỏ tia sáng đi. Ở đây đặc biệt nhắc lên, nhạn quá lưu ngân cổ phát động điều kiện cùng tệ nạn. Chỉ cần mục tiêu tiếp cận có được này cổ sư vạn mét phạm vi. Này cổ liền có thể khóa chặt mục tiêu, cũng dựa theo mục tiêu con đường tiến tới vô hạn truy tung xuống dưới. Vịnh không đình chỉ, mà tệ nạn chính là, này cổ chỉ có thể truy tung mục tiêu dấu vết lưu lại, không cách nào trực tiếp biểu hiện mục tiêu nhất vị trí mới. Đánh cái so sánh, mục tiêu vây quanh một mảnh địa vực khoanh tròn chạy, dấu vết lưu lại là cái hình tròn, nhạn quá lưu ngân cổ sẽ dọc theo vết tích truy tung, toàn vẹn không biết. Mục tiêu có thể trở lại nguyên điểm mà ni thế là Doanh Mộc Ngư cũng không biết. Ở trước cửa thành, tại hắn mở miệng thời khắc, thốt nhiên đánh lên hắn đầu kia người sói. Đúng là hắn một đường đuổi theo trầm luyện. Doanh Mộc Ngư đại khai sát giới, trước người một mảnh sắc bén mà hạo đãng đao quang, như là một đài kinh khủng cối xay thịt, rào sát phía trước hết thảy, huyết nhục văng tung tóe. Trong chốc lát, trước cửa thành chất đầy yêu quái tàn thi tay cụt, nhân gian địa ngục cũng giống như bên trên, giết hắn. Chúng tiểu yêu cùng nửa hóa hình yêu quái nối đuôi nhau xông ra, dùng huyết nhục chi khu đi tiêu hao Doanh Mộc Ngư. Dù sao hắn là một người, luôn có hắn chân nguyên cùng thể lực hao hết thời điểm mà ni dần dần. Văn nữ, Hạt Đát các loại yêu tộc đại tướng vẻ mặt nghiêm túc, Bọn hắn đều phát giác được tình hình có chút không đúng. Người này vung ra đao quang, đến tột cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả kim ngoan nhất tộc giáp lưng đều có thể một đao phá vỡ. Phải biết, kim cương bất hoại lão ngoan giáp chính là dùng thổ ngoan nhất tộc giáp lưng luyện chế mà thành yêu binh. Mà kim ngoan nhất tộc giáp lưng, trình độ cứng cáp càng sâu, lại như cụ gánh không được Doanh Mộc Ngư một đao. Cứ tiếp như thế, vô luận điến vào đi bao nhiêu yêu quái đều không đủ. Văn nữ ánh mắt tránh gấp, vội vàng cùng các yêu tộc đại tướng thương thảo đối sách. Một lễ yêu đại tướng nhìn ra một chút mánh khóe, nói, theo ta quan sát, người này phóng thích ra đao quang chính là cắt chém không gian thần thông, mở ra không gian về sau hình thành sai chỗ, nguyên trong không gian vật thể liền sẽ bị cắt đứt tách rời. Hạt Đát cả kinh nói, như vậy chẳng phải là không lọt vào mắt bất luận cái gì phòng ngự? Văn nữ gật đầu nói, hẳn là như thế, bất kỳ cái gì cứng rắn giáp xác tại người này thần thông trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đao quang của hắn căn bản cũng không có chạm tới giáp xác. Hạt Đát hỏi, nhưng có phương pháp phá giải? Lễ yêu đại tướng trầm tư một hồi, trả lời, ta toàn lực thi triển, hẳn là có thể ổn định không gian chung quanh, để người này đao quang thả không thả ra được. Nhưng là ta không cách nào kiên trì quá lâu, nhiều nhất một bữa cơm công phu, chỉ có thể tranh thủ đến cái này chút thời gian a. Văn nữ trầm ngâm, vội vàng cùng Hạt Đát cùng với các yêu tộc đại tướng thảo luận, sau đó định ra kế sách, lập tức phân tán ra đến vây quanh Doanh Mộc Ngư. Bọn này tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Doanh Mộc Ngư phảng phất giống như không thấy, chỉ đi theo Nhạn Quá Lưu Ngân cổ tia sáng tiến lên. Phong, lễ yêu đại tướng liền tại cái sau thời điểm chợt quát một tiếng. Hắn đứng lơ lửng trên không, dưới hai tay ép, quanh mình không gian tạo nên có chút gợn sóng. Sau đó như vậy đứng im như mặt gương, bám một cái, xen lẫn tại Doanh Mộc Ngư trước người đao quang đều vỡ vụn. Doanh Mộc Ngư có chút kinh ngạc xuống, đường lang câu thủ, bọ ngựa yêu đại tướng chợt từ phía sau lưng đánh tới. Dơ cao nâng đại đao hai tay một bổ xuống, cùng lúc đó, phi chàng cổ tê giác động xuyên, đâm nghiêng bên trong ẩn giấu đi tê nghiêu yêu đại tướng. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên phóng xuất ra to lớn sừng tê giác, như là rời dây cung chi mũi tên mãnh liệt bắn mà ra, phá không đánh tới, hưởng vị cổ hồn âm sát. Rắn đuôi chuông yêu đại tướng không cam lòng lạc hậu, cách không phóng xuất ra mãnh liệt âm ba công kích, còn mang theo thần hồn sát thương hiệu quả. Huyễn thị cổ khổng tước khai bình, khổng tước yêu đại tướng vội vàng mở ra ngũ thải tước bình phong, quang mang mê huyễn, phảng phất mang theo kỳ dị nào đó thôi miên hiệu quả, để người không khỏi lâm vào ly kỳ bên trong giấc mộng, không thể tự thoát ra được. Vạn độc cổ hạt vị thứ. Hạt Đát nhẹ nhàng vung tay lên, thần không biết quỷ không hay phát ra một đạo tàn ảnh, rõ ràng là một con màu đen phi tiêu, lôi cuốn lấy ô chọc kịch độc đâm về Doanh Mộc Ngư thắt lưng. Trong chốc lát, 35 vị yêu tộc đại tướng đồng thời xuất thủ, đầy trời công kích ngũ quang thập sắc, như là như cơn lốc cuốn tới. Băng phong, Doanh Mộc Ngư vân đạp phong khinh phun ra hai chữ, thoáng chốc toàn bộ thế giới đột nhiên ngưng kết xuống tới. Các loại sắp đến trước người gang tấc khủng bố công kích toàn bộ bị định trụ. Sau đó, Doanh Mộc Ngư cười cười, đem các loại công kích thay đổi phương hướng, tỉ như bọ ngựa yêu đại tướng đường lăng câu thủ nhắm ngay Hạt Đát, tê nghiêu yêu đại tướng tê giác xuyên thùng bắn về phía lễ yêu đại tướng. hạt đát hạt vị thứ sông về Khổng Tước yêu đại tướng các loại. Làm xong đây hết thảy, Doanh Mộc Ngư phủi tay, thế giới từ ngưng kết bên trong giải phóng, kịch liệt quang mang sau lưng hắn giao thoa xạ kích, nương theo lấy liên tiếp kêu thảm cùng kêu rên. Hạt đát mấy cái yêu tộc đại tướng toàn bộ chịu đồng bạn đem hết toàn lực một kích. Từng cái bản thân bị trọng thương, trong đó có mấy cái yêu quái tương đối không may, thân thể trực tiếp nứt toác ra, trước khi chết không xa. Doanh Mộc Ngư cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút, đi bộ nhàn nhã, áp bách hướng về phía trước. Thế không thể đỡ, ngươi quái vật này, thấy một màn này, văn nữ hoảng sợ muôn dạng, mở ra miệng rộng, bỗng nhiên phun ra ra vô số con muỗi, đen nghịt, tựa như nước sông xung kích hướng Doanh Mộc Ngư, lửa. Doanh Mộc Ngư vô cùng đơn giản phun ra một chữ, quanh thân thoáng chốc nổi lên hỏa diễm phong bạo, đem tất cả con muỗi càn quét trong đó, đốt đốt thành cho bụi. Chuyện, Doanh Mộc Ngư nghiêng đầu mắt nhìn, phát hiện văn nữ mang theo các vị yêu tộc đại tướng trốn. Vây công hắn những tiểu yêu kia cũng giống như nước thủy triều thối lui. 10 vạn yêu quái, cứ như vậy bị Doanh Mộc Ngư giết đến bại lui. Sợ vỡ mật, Doanh Mộc Ngư lúc này mới tăng tốc bước chân. Hắn đuổi theo vết tích tia sáng trong thành chạy trước, đi một vòng lớn về sau. Hắn ngừng lại, nhìn một chút chính mình vị trí, kinh nghi bất định, thế mà về tới cửa thành. Doanh Mộc Ngư nhìn xem giữa không trung tia sáng, phát hiện Trầm Luyện ở chỗ này từng lưu lại, mà lại Trầm Luyện còn ở cửa thành bên trên nơi hẻo lánh bên trong đợi qua. Chẳng lẽ hắn một mực trốn ở nơi đó? Doanh Mộc Ngư điểm khả nghi bộc phát, cẩn thận quan sát Trầm Luyện di động vết tích. Dần dần, nét mặt của hắn biến thành chấn kinh. Cái này quỷ tích, là người kia sói tộc kích ta thời điểm lưu lại. Doanh Mộc Ngư sờ lên cằm. Mặc cho hắn có bách gia cổ trí tuệ cùng vô tận lịch duyệt, nhất thời trong chốc lát cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Sau đó, hắn phát hiện một kiện khác quái sự. Trên đất yêu quái thi thể số lượng rải rác, bị hắn giết chết yêu quái đủ để chồng chất như núi, lại quỷ dị biến mất 7-8 phần. Sau đó, Doanh Mộc Ngư dọc theo tia sáng tiếp tục truy tung, phát hiện Trầm Luyện rời đi Bạch Hà Thành. A, hắn tựa hồ đuổi theo cái kia con muỗi yêu đi. Doanh Mộc Ngư càng là không nghĩ ra, càng cảm thấy thú vị đến cực điểm. Phiêu nhiên đi vào ngoài thành, rơi vào Hoàng Ngưu trên lưng. Hoàng Ngưu cười quỷ nói, không có đuổi kịp đi. Doanh Mộc Ngư cười hắc hắc nói, vừa rồi lão phu gặp cả một đời đều không có gặp chuyện lạ, khi thật thú vị cực kỳ. Ngươi cũng sẽ mở rộng tầm mắt, nhấc ngón tay cái phương hướng, mau đuổi theo. Giữa không trung, văn nữ mang theo các loại nội ngoại thương yêu tộc các đại tướng hoảng hốt đào tổ. Văn nữ, cẩn thận sau lưng, hạt đát mang theo rên thống khổ nhắc nhở. Văn nữ quay đầu nhìn hướng phía sau, chỉ thấy một trận âm phong cấp tốc tiếp cận. Âm phong kia bên trong tựa hồ cất giấu cái gì, cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Ni, ta mang theo các ngươi bay không nhanh. Đối phương muốn đuổi tới, văn nữ cảm thấy quét ngang, dứt khoát ngừng lại, treo lên 12 phần tinh thần. Ô hô, cái kia đạo âm phong đuổi theo mà tới, ngừng lại, chợt lắc mình biến hóa, biến thành một đầu cường tráng cao lớn người sói. Ngươi là? Văn nữ mắt sắc, đột nhiên nhận ra, đầu này người sói tựa hồ là cái thứ nhất tập kích quái vật kia tiểu yêu. Chỉ bất quá, giờ phút này thủ lĩnh sói cùng khi đó hoàn toàn khác biệt, khí tức hung thần đáng sợ. Người sói lạnh lùng liếc mắt văn nữ, hỏi, ngươi có chưa từng đi tuyết lĩnh thành? Văn nữ trong lòng hơi hồi hộp một chút, trả lời, ngươi là ai? Hỏi cái này để làm gì? Là ta đang hỏi ngươi, người sói bỗng nhiên từ nguyên địa mà ra. Cái nháy mắt sau, hắn xuất hiện ở văn nữ bên cạnh, nắm đấm xoay tròn oanh một cái mà ra. Văn nữ chỗ nào ngờ tới, đối phương duy trì lấy yêu quái hình thái, thế mà có thể sử dụng thuấn di cổ lực lượng, vội vàng không kịp chuẩn bị chịu một quyền, bị đánh cho bay rơi ra ngoài, trượt ra trên dưới 100 mét mới đứng vững thân hình. Lập tức kho ra một ngụm máu lớn tới. Sau đó, văn nữ thấy được vô cùng một màn kinh khủng. Người sói đại khai sát giới, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hạ thủ tàn nhẫn vô tình, đem 35 vị hoặc trọng thương hoặc thoi thóp yêu tộc các đại tướng toàn bộ giết chết. Sau đó, người sói trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, đem yêu tộc các đại tướng một quyển nuốt vào trong cơ thể của hắn. Một màn này để văn nữ kinh hồn táng đảm, không chút nghĩ ngợi, điên cuồng bỏ chạy. Hết chương.